Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309. Chương 309. Song gen võ. Công suất toàn bộ triển khai. Kế tiếp, ngũ tổ trưởng mang theo ảnh nguyệt năm tổ, đêm này 5 km vuông ở trong, lật ra cái ngọn nguồn nhi chỉ thiên, thậm chí thật sự ấn hắn theo như lời. Đào sâu 3 thước đương nhiên, lấy bây giờ khoa học kỹ thuật thủ đoạn, tại cái phạm vi này đào sâu 3 thước cũng không phải là việc khó gì, nhưng ngay cả như vậy, như cũ không có có thể tìm tới Trương Phàm. 4 tổ trưởng cùng tổ 6 trưởng đều hết sức ngạc nhiên. Tiểu tử kia rõ ràng đã thân ở lớp lớp vòng vây, làm sao có thể đột nhiên biến mất? Hiện tại bọn hắn rốt cục tới tin tưởng ngũ tổ trưởng nói. Tiểu tử kia thật sự là quá trơn, cùng cá trạch tựa như trước mắt tình huống như vậy. Đừng nói 3 người bọn họ đều tại, coi như là cầm còn dư lại những tổ trưởng đó toàn bộ gọi tới, e rằng cũng không nhất định có thể tìm tới tiểu tử kia a. Ngũ tổ trưởng lông mày đã vặn thành khó chịu. Tại bọn hắn nhiều người như vậy mí mắt phía dưới, tiểu tử kia lại lẻn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngoại trừ tiểu tử kia có thể thuấn di. Bất quá, thuấn di vốn đều là không thể nào sự tình, cho nên tiểu tử kia tuyệt đối không có khả năng đào tẩu. Hắn nhất định còn ở nơi này chỗ nào. Cho ta sẽ tìm, tỉ mỉ địa tìm. Nhất định phải cầm tiểu tử kia tìm ra. Ngũ tổ trưởng trong thanh âm mang theo chút hỏa khí. Cùng lúc đó, lần hai sinh vật trong không gian, Trương Phàm đang khoanh chân ngồi ở chỗ kia, kim thân quyết không ngừng vận chuyển, khôi phục trên thân thể thương thế. Không sai, mới vừa rồi bị laser gan oanh hạ xuống, hắn mắt thấy vô pháp đào thoát, linh cơ vừa mới động, vội vàng khởi động lên tái sinh vật không gian, sau đó nhanh chóng trốn vào tái sinh vật không gian. Đá năng lượng ở trong hiện thực tiêu thất, hắn nguyên lai chỗ đứng địa phương liền không còn có cái gì nữa. Trương Phàm một bên tu luyện kim thân quyết, một bên thầm nghĩ, chính mình còn là sơ suất quá. Chúng mai phục, vốn phải biết ảnh nguyệt tổ nếu như có thể tồn tại nhiều năm như vậy, tuyệt đối không phải là dễ trêu, liền ngay cả đấu thú trường cùng võ giả hiệp hội như vậy thế lực khổng lồ cũng không có dám đi tiêu diệt ảnh nguyệt tổ. Chính mình dựa vào một người đơn thương độc mã sẽ tới mang ảnh nguyệt tổ, điều này thật sự là có chút buồn cười. Này cũng là bởi vì Trương Phàm lần đầu tiên may mắn đối phó ảnh nguyệt tổ, để cho hắn lòng tự tin bành trướng, cho nên cảm thấy ảnh nguyệt tổ cũng không có nhiều đáng sợ. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật là có chút nghĩ mà sợ. Những thứ không nói khác, liền chỉ là ảnh nguyệt tổ đại tổ trưởng, thực lực liền sâu không lường được, cũng không biết rốt cuộc là cao cấp võ giả còn là đỉnh phong võ giả. Nhưng vô luận là kia nhất đẳng cấp, đều xa xa không phải là mình bây giờ có thể đối phó được. Nghĩ tới đây, Trương Phàm trong nội tâm đề thăng thực lực của chính mình nguyện vọng lại càng thêm bức thiết. Trả lại là thực lực của chính mình bất lực. Nếu thực lực đầy đủ mạnh, cái gì ảnh nguyệt tổ, cái gì đại tổ trưởng, tất cả đều không nói chơi. Xem ra đều lần này sau khi trở về, nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh chóng tăng thực lực lên. Tái sinh vật trong không gian 24 tiếng đồng hồ. Trương Phàm sở bị thương đã triệt để khôi phục, hắn lúc này lại đầy máu đầy trạng thái. Hắn thân là siêu cấp võ giả, trong cơ thể có zombie virus cùng huyết độc, thân thể khôi phục năng lực vốn mạnh đến nổi dọa người. Hiện tại lại tu luyện kim thân quyết, này đối với khôi phục cũng có một chút trợ giúp, cho nên hắn tự lành năng lực xa không phải là phổ thông võ giả có thể so sánh. Khôi phục, Trương Phàm đoán chừng một chút, bây giờ đang ở hiện thực trong thế giới, cách mình mới vừa tiến vào tái sinh vật không gian, hẳn là vẫn chưa tới nửa giờ. Ảnh Nguyệt Tổ những người kia khẳng định còn không có rời đi. Mặc dù tại lúc tiến vào, đã cảm giác được bọn họ có một cái trung cấp võ giả, hai cái sơ cấp võ giả ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Nhưng Trương Phàm không có bất kỳ do dự, ý định trực tiếp ra ngoài, cùng này ba cái võ giả cứng rắn đối. Lấy hắn bây giờ trạng thái, đơn độc đối phó kia trung cấp võ giả, cho dù đánh không lại, nhưng cũng có thể khiêng một đoạn thời gian. Nếu như đối phương cộng thêm hai cái sơ cấp võ giả, chính mình chỉ sợ cũng chỉ có chạy trốn phần. Hơn nữa đối với mới có nhiều như vậy laser gun nhìn chằm chằm, chính mình nguy hiểm liền càng lớn hơn rất nhiều. Bất quá Trương Phàm đã nghĩ kỹ, chính mình nhiều như vậy vũ kỹ, chỉ có đi ngang qua không ngừng bên trong cuộc chiến sinh tử mới có thể đột phá. Hơn nữa kia trung cấp võ giả huyết hạch, đối với Trương Phàm mà nói, có tương đối sức hấp dẫn. Thôn phệ mai này trung cấp huyết hạch, đều có thể tấn chức trung cấp võ giả. Hơn nữa rất có thể ngũ tổ trưởng trong tay có một mai đá năng lượng. Cho nên bất kể như thế nào, đều muốn đi ra ngoài đánh với bọn họ một trận. Thật sự đánh không lại, cùng lắm thì lại trốn vào tái sinh vật không gian. 5 phút đồng hồ, Trương Phàm tay phải tiến vào trên mặt bàn đá năng lượng phía trên trong hắc động. Rất nhanh, cả người hắn liền rời đi tái sinh vật không gian. Sau một khắc, hắn trong chớp mắt xuất hiện ở lúc trước biến mất địa phương. Mà tại nơi này, có ba cái ảnh nguyệt tổ chuẩn võ giả, đang tại nhiều chức năng trên đồng hồ dùng tánh mạng dò xét công năng tìm kiếm lấy hắn. Ba người bọn họ đồng thời thấy được, trên đồng hồ đỏ điểm sáng lên, ba người tất cả đều đại hỉ, ngẩng đầu nhìn hướng đối phương, nhưng mà, bọn họ trả lại không kịp nói chuyện, xoẹt xoẹt xoẹt ba tiếng nhẹ vang lên, ba người đầu cũng đã cùng thân thể chia lìa, mà lúc này, gần như tất cả ảnh nguyệt cấu thành thành viên, nhiều chức năng trên đồng hồ đều xuất hiện kia cái điểm đỏ. Bọn họ tất cả đều ngẩng đầu, nhìn xem Trương Phàm phương hướng, nhưng ngay lúc này, Trương Phàm trên cánh tay phải, hỏa hồng sắc năng lượng bên trong tuôn động, ba cây cánh tay thô huyết đằng đã gắn kết xuất ra. Chi chít ở bên trên cánh tay, gen võ, khởi động, cánh tay phải của hắn hất lên, huyết đằng nhanh chóng hướng về ngũ tổ trưởng phương hướng vọt tới. Chíu, u, u, tốc độ kia cực nhanh, khiến người sợ hãi. Tại Trương Phàm gen võ trạng thái, cho dù là ngũ tổ trưởng này trung cấp võ giả, cũng không dám tùy tiện cùng Trương Phàm chọi cứng. Hắn chỉ có thể nhanh chóng phía bên trái bên cạnh tới một cái lật nghiêng, chợt hiện tránh ra, đồng thời đối với bên cạnh bốn tổ trưởng cùng tổ sáu kêu dài nói. Nhanh khởi động gen võ, hai người này cũng chỉ là sơ cấp võ giả, nếu không phải khởi động gen võ, căn bản vô pháp cùng gen võ trạng thái ở dưới Trương Phàm đối kháng. Hai người kia cũng không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng khởi động lên gen võ. Bốn tổ trưởng gen võ là một thanh kiếm, đây coi như là rất phổ thông gen võ. Sáu tổ trưởng gen võ thì là một cây trường thương. Hai người khởi động lên gen vũ hậu, nhanh chóng hướng về Trương Phàm công qua. Bọn họ tuy nhân số chiếm ưu, nhưng cùng Trương Phàm so với, lại có một cái chí mạng chỗ thiếu hụt, đó chính là bọn họ gen võ có thể mở ra 10 giây. Mà Trương Phàm tu luyện kim thân quyết, gen võ trọn vẹn có thể mở ra 10 phút đồng hồ. Cho nên hai người bọn họ nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Về phần ngũ tổ trưởng, là trung cấp võ giả, gen võ mở ra thời gian là sơ cấp võ giả 10 lần. Thế nhưng cũng chỉ có 100 giây mà thôi, liền 2 phút cũng chưa tới. Vạn nhất này 100 giây ở trong bắt không được Trương Phàm, đến lúc đó hắn gen võ thu hồi trong cơ thể, kia Trương Phàm há có thể hay không dễ như trở bàn tay đào tẩu. Cho nên hắn gen võ muốn lưu lại. Trương Phàm mắt thấy hai người kia mở ra gen võ, khí tức trên thân trong chớp mắt tăng vọt 10 lần còn nhiều hơn. Hắn là không chút do dự, trong chớp mắt mở ra một cái khác gen võ. Trên lưng, một đôi huyết hồng sắc cự cánh đưa ra ngoài. Song gen võ, mở ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.